Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 338, Hạ Nguyệt giao lên đài. Tràng quán bên trong như sấm sét trong tiếng vỗ tay. Hạ Nguyệt giao dẫn đầu ra sân. Nàng một đầu màu đen mái tóc trên không trung tung bay. Thuần màu xanh lam vũ đạo trang trí đem nàng dáng người tôn lên không gì sánh được hoàn mỹ. Thon dài chân dài phía trên, mặc lấy thon dài màu trắng vũ đạo vớ. Nguyên bản thì tinh xảo không gì sánh được khuôn mặt. Giờ phút này vẽ lấy đồ trang sức trang nhã về sau càng là đẹp không sao tả xiết. Nàng vừa ra trận liền để tất cả các nam sinh trừng to mắt. Hoa, thật xinh đẹp. Ta muốn ngạt thở, nhớ qua để hạ nữ thần cho ta làm hô hấp nhân tạo. So trực tiếp phía trên xinh đẹp hơn nhiều, nữ thần cũng là nữ thần. Hắc hắc, tranh thủ thời gian đập mấy tấm ảnh, vụng trộm mang về nhà lột. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các nam sinh xôi trào khắp trốn. Nữ sinh thì hâm mộ nàng dung nhan. Đến mức cùng sau lưng Hạ Nguyệt giao ra sân Tôn Kim Sương trực tiếp bị không để ý tới. Dài đến mày gian mặt chuột, xem ra thì một mặt bỉ ổi. Đi theo hạ nữ thần sau lưng quả thực quá ngã hạ nữ thần mỹ mạo. Mấu chốt là cái này hai hàng còn tự cho là mình rất chiêu nữ sinh ưa thích. Vừa đi lên sân khấu một bên không ngừng hướng dưới đài phất tay. Thật đem mình làm ngôi sao đại nhân vật. Hạ Nguyệt Giao đứng tại chính giữa sân khấu, dọn xong tư thế chuẩn bị bắt đầu. Tôn Kim Sương cũng trở về đến đàn piano vị trí bên trên. Cho đến lúc này, một bóng người mới từ hậu trường đi tới. Chính quy trường hợp dưới, Sở Phong mặc một thân lễ phục, kiểu tóc cũng bị chuyên gia trang điểm chăm chú cách ăn mặc qua. Nguyên bản thì tuấn tú hơn xa Hàn Quốc tiểu thịt tươi hắn. Tại một thân thẳng tắp dáng người dưới, trong nháy mắt để toàn trường sững sờ một chút. Rất đẹp hoa, ta không nhìn lầm a. Cái kia, đó là học thần Sở Phong nha. Dưới đài các nữ sinh nhất thời một trận thét lên, vô luận là Sở Phong cái kia tuấn tú bất phàm tướng mạo. Vẫn là tà mị ác ma khí chất, đều làm cho các nàng làm trầm luân. Nếu như nói vừa mới Hạ Nguyệt giao ra sân gây nên toàn trường các nam sinh chu lên, vậy bây giờ Sở Phong ra sân thì gây nên đồng dạng oanh động toàn trường nữ sinh thét lên. Tràng quán bên trong bầu không khí trong nháy mắt liền bị đẩy vào cao trào. Hỗn đàn, không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm à? Có cái gì tốt đắc ý? Thảo, Tôn Kim Sương đối Sở Phong tướng mạo ghen ghét không gì sánh được. Không ăn được nho thì nói nho xanh. Giờ phút này tại tâm lý thối mắng lên. Chỉ bất quá, mọi người ở đây coi là Sở Phong cùng Hạ Nguyệt giao kim đồng ngọc nữ. Hẳn là hai người cùng một chỗ lúc khiêu vũ đợi. Sở Phong vậy mà đi đến Tôn Kim Sương bên cạnh. Không, không thể nào, ta Sở Phong nam thần. Cũng chỉ là cái lật nhạc phổ. Sao có thể dạng này? Rất nhiều các nữ sinh nhất thời kịp phản ứng. Tại trong lòng các nàng Sở Phong mới thật sự là nhân vật chính. Sao có thể thay một người tướng mạo bỉ ổi vô danh tiểu tốt lật nhạc phổ? Cái này quá mất mặt. Ai tương đương thật sự là đáng thương chúng ta lão tam. Rõ ràng lớn lên so nhân vật chính còn nhân vật chính. Hết lần này tới lần khác muốn cho một cái vai phụ làm vai phụ. Lão nhị Quách Tiểu Giang lắc đầu thở dài. Hắn không mở miệng thì thôi. Vừa mở miệng cũng là câu kinh điển trích lời. Lão tam đây cũng là không có cách nào nha. Dù sao hắn cũng sẽ không đàn piano. Nếu không hiện đang ngồi ở vị trí kia phía trên làm sao có thể sẽ còn là cái kia bị ổi tiểu tử. Trịnh Hảo cùng Trương Bảo Kiếm cũng là lắc đầu. Cái này không có cách. Dáng dấp đẹp trai không thể làm cơm ăn. Muốn trách chỉ có thể trách Sở Phong không biết đàn piano. Trên sân khấu, Hạ Nguyệt Giao gặp đến lúc này tài trí bất phàm Sở Phong. Trong lòng cũng chẳng biết tại sao hơi hơi tiếp xúc động một cái. có chút tim đập thình thịch cảm giác. Sở Phong, làm phiền ngươi tương đương. Bên nàng qua dung nhan tuyệt mỹ đối Sở Phong đáp lại mỉm cười. Không có việc gì, Sở Phong cười cười. Tôn Kim Sương ghen ghét chi hỏa triệt để bạo phát. Hạ Nguyệt Giao đối với hắn cơ hồ không có cười qua. Nhưng là đối mặt Sở Phong không biết cười mấy lần. Hắn cười lạnh một tiếng. Dùng chỉ có Sở Phong có thể nghe đến thanh âm âm dương quái khí mà nói. Tiểu tử, khác cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Người tốt nhất nhận rõ chính mình thân phận. Người chỉ là cái tại ta bên cạnh lật nhạc phổ. Tối nay chính thức người biểu diễn là ta Tôn Kim Sương. Sở Phong nhếch miệng cười một tiếng. Đáng thương gia hỏa, hy vọng ngươi đợi chút nữa đừng chết quá khó nhìn. Tôn Kim Sương đang chuẩn bị mắng nữa hơn mấy câu. Thế nhưng là lúc này bối cảnh âm nhạc đã vang lên. Hắn vội vàng im lặng, luống cuống tay chân bắt đầu đánh đàn. Có thể là do ở đánh đến quá vội vàng. Ngay từ đầu liền trực tiếp ấn sai khóa. Đánh đi âm, chuyện gì xảy ra? Hạ Nguyệt Giao lập tức cảm thấy được. Nhưng lúc này tiết mục đã bắt đầu. Nàng chỉ có thể dựa theo kịch bản kiên trì nhảy xuống. Thế mà một bước đạp sai từng bước sai. Tôn Kim Sương đàn piano kỹ thuật vốn là thực lực đồ ăn như chó. Mới vừa rồi còn nhìn lấy mắng Sở Phong không có đuổi theo ngay từ đầu tiết tấu. Càng về sau đánh thì càng lung ta lung tung. Đến về sau cơ hồ cùng loạn đánh không có gì khác biệt. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Cái kia ra hỏa là tại cho chúng ta triển lãm tạp âm là như thế nào luyện thành sao? Thật là khó nghe, chịu không được. Tranh thủ thời gian trước tiên đem lỗ tai bảo chủ. Đánh phải là cái quỷ gì? Cút nhanh lên đi xuống có được hay không? Một khỏa cứt chuột, làm nhục ta hạ nữ thần. Lăn xuống đi, lăn xuống đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khán giả đều không phải người ngu. Liền bọn họ đều nghe được chó này cứt giống như khó nghe. Lại càng không cần phải nói lúc này đang ngồi ở giáo viên trên bàn tiệc một vị lão già. Hắn là chiết tỉnh đại học đặc biệt mời đến cho các học sinh dạy âm nhạc. Chính là tại giới âm nhạc bên trong tiếng tăm lừng lẫy âm nhạc đại sư Dương Thịnh Huy. Đây là có chuyện gì? Người học sinh kia chỉ pháp rối tinh rối mù. Tối đa cũng thì so cái gì cũng đều không hiểu âm nhạc tân nhân tốt hơn một chút. Dạng này cũng có thể leo lên sân khấu biểu diễn. Dương Thịnh Huy vô cùng không hài lòng. Hắn khẩu vị từ trước đến nay vô cùng bắt bẻ. Cực ít có người có thể thu được hắn thưởng thức. Tôn Kim Sương loại này mù mấy cái đánh đồ chơi. Càng làm cho hắn kém chút không có nổi giận. Dương lão, không có ý tứ, không có ý tứ. Có thể là học sinh kia quá khẩn trương đi. Một người lão sư bên cạnh vội vàng giải thích nói. Hừ, không có mức độ cũng là không có mức độ. Không có sốt sắng không vấn đề. Ta đối cái tiết mục này rất thất vọng. Dương Thịnh Huy hừ một tiếng. Dương lão, ngài cũng phải thông cảm a. Dù sao đây chẳng qua là một học sinh. Đương nhiên cùng ngài được chứng kiến đàn piano đại sư không so được nha. Đúng không? Học sinh làm sao? Ai nói học sinh liền không thể đánh tốt đàn piano? Ta thì thấy tận mắt một cái so thế giới cấp đại sư còn ưu tú học sinh. Dương Thịnh Huy nói, trong đầu nhớ lại một thiếu niên bóng người. Tại năm nay Hàng Sơn vũ đạo nghệ thuật tiết phía trên. Hắn thì từng thấy tận mắt một cái tuổi còn trẻ gọi là Sở Phong học sinh. Tại trên sân khấu dùng hoàn mỹ tinh xảo không gì sánh được đàn piano kỹ thuật. Đàn tấu ra một bài khiến toàn trường rung động. Đến mức về sau oanh động toàn bộ giới âm nhạc thiếu niên. Bởi vì hắn đàn piano tạo nghệ chi sâu. Để rất nhiều danh sư tất cả mọi người cảm thấy không bằng. Hắn bị giới âm nhạc rất nhiều bậc thầy nhất trí ca tụng là thiên tài đàn piano thiếu niên. Ây, chấm ngoặc kép, cho dù Dương Thịnh Huy nói nghĩa chính ngôn từ, vị lão sư kia miệng phía trên đáp lời lấy, tâm lý lại không tin chút nào. Khác người thế giới đại sư cái nào không phải khổ luyện cái mấy chục năm. coi như đánh trong bụng mẹ luyện đàn piano, chỉ sợ cũng không thực sự có như vậy thiên tài đàn piano thiếu niên đi. Dương Thịnh Huy cũng không để ý tới hắn tin hay không. Nhìn xem trên trận rối tinh rối mù Tôn Kim Sương, lắc đầu thở dài nói, ai, thật không biết cái gì thời điểm có thể gặp lại vị kia thiên tài đàn piano thiếu niên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.